Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, lời này hỏi đến Dư Hoàn Hoàn căn bản không biết nên như thế nào trả lời. Lại đi xem Đỗ Chân, không biết như thế nào nàng liền nhìn ra điểm u oán. Ngẫm lại chính mình nếu thật trụ trường học, một vòng cũng liền cuối tuần thấy. Phòng chừng không cần nàng mẹ đánh chết nàng, nàng chính mình liền sẽ đem chính mình đánh chết, kia còn kết hôn làm gì? Ta đây không được ký túc xá. Cái này đến cùng phụ đạo viên nói, cũng không biết phụ đạo viên có thể hay không đồng ý, nghĩ đến Lý lão sư nghiêm túc mặt. Dư Hoàn Hoàn nói được do do dự dự, lúc này Đỗ Chân có vẻ thực thông minh cơ trí, kiến nghị, người đem kết hôn bổn cho nàng xem. Khẳng định có thể đồng ý, như thế cái ý kiến hay. Dư Hoàn Hoàn cũng không thu thập đồ vật, vui sướng hài lòng mà cầm đồ ăn vặt đi xem tivi. Nàng gần nhất ở truy một bộ kịch, chính đuổi tới mấu chốt chỗ, đảo mắt liền đến báo danh nhật tử. Vừa lúc Đỗ Chân cũng muốn bắt đầu đi làm money đều là ngày đầu tiên. Buổi sáng hai người lên sau, đi nhà cụ ăn cơm sáng, liền từng người đường ai nấy đi. Dư Hoàn Hoàn đến trường học khi, trong trường học chính náo nhiệt, một sửa phía trước nghỉ hè khi quạnh quẽ, nơi nơi đều là học sinh, nàng về trước ký túc xá, thời gian này Viên Tiểu Đông các nàng khẳng định đều ở. Nàng tính toán cùng các nàng hội hợp, lại đi tài vụ chỗ, quả nhiên đến ký túc xá khi, hai người đều ở, trải qua một cái nghỉ hè, Viên Tiểu Đông do trước kia ăn béo điểm. Triệu Mai Mai phơi đen hai cái sắc hào, phòng trường nghỉ hè không thiếu hướng ra phía ngoài chạy, hai người một cái cầm cây chổi, một cái cầm chậu nước, đang ở quét tước vệ sinh, Tôn Mẫn Lị cùng Doãn San không ở, Doãn San phô không, vừa thấy chính là còn không có tới, Tôn Mẫn Lị màn lung tung mà lôi kéo, xem tới được bên trong không ai, Viên Tiểu Đông vừa thấy đến Dư Hoàn Hoàn, liền ném trong tay cây chổi. Hét to một tiếng Viên, lại là nhảy lại là cười. Hai cái nữ hài tay nắm tay thực vui vẻ. Triệu Mai Mai cũng cười. Chỉ là nhìn hai người ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Tựa như xem tiểu hài tử, thứ gì như vậy cộm tay. Viên Tiểu Đông nói, thấy Dư Hoàn Hoàn trên tay nhẫn. Hai người hảo hơn hai năm. Viên Tiểu Đông hiểu biết Dư Hoàn Hoàn cá tính. Ngày thường liền hoa tai đều rất ít mang người. Càng không cần phải nói nhẫn, hơn nữa này mang nhẫn tay, rõ ràng không đúng, người kết hôn, lại là một tiếng kêu to, so phía trước kia thanh lớn hơn nữa. Dư Hoàn Hoàn chạy nhanh đi che nàng miệng, làm nàng nhỏ giọng để money nàng đảo không phải cảm thấy không thể gặp người. Chính là ở giáo học sinh kết hôn rất ít, ngẫu nhiên có một cái tựa như dị loại dường như, nàng không nghĩ bị người chỉ trò trò. Triệu Mai Mai xưa nay là hành động so nói nhiều tính cách. Đi đem ký túc xá môn đóng lại, Dư Hoàn Hoàn lúc này mới cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, ta kết hôn, vậy ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết? Ta vốn dĩ tưởng nói cho của các ngươi, nhưng nghĩ không mấy ngày liền khai giảng. Nếu ta nói cho các ngươi khẳng định muốn trước tiên từ quê quán chạy tới. Như vậy nhiều phiền toái a. Cho nên liền không nói cho, là Đỗ Chân. Đúng vậy, Viên Tiểu Đông liên tục chậc lưỡi. Chụp Dư Hoàn Hoàn bả vai một chút. Hành a, người so với ta vẫn yêu đương. Cư nhiên chạy đến ta phía trước, Dư Hoàn Hoàn chỉ là ngây ngô cười. Cũng không biết nói cái gì. Viên Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai chỉ xem nàng như vậy. Liền biết tân hôn cuộc sống gia đình quá thật sự ngọt ngào. Còn có thể nói cái gì đâu. Ta cho các ngươi mang theo kẹo mừng, chờ hạ đưa cho các ngươi, mau đem vệ sinh làm đi, chờ hạ còn muốn đi tài vụ chỗ, nhắc tới làm vệ sinh. Viên Tiểu Đông liền đầy mình oán giận, đừng nói nữa, ngươi cũng không biết Tôn Mẫn Lị đem ký túc xá làm cho nhiều dơ. Ta hoài nghi chúng ta đi rồi, nàng liền chưa làm qua vệ sinh, Triệu Mai Mai tuy không nói gì, lại nhìn cửa rác rưởi. Dư Hoàn Hoàn chưa đi đến môn liền thấy kia đôi rác rưởi. Mì gói hộp vớ thúi bao ni lông đôi một đống lớn, Nàng còn tưởng rằng là cách vách ký túc xá rác rưởi cũng đôi ở đằng kia. Không nghĩ tới là Tôn Mẫn Lị làm ra tới. Phải biết rằng các nàng lúc gần đi nhưng đem ký túc xá quét tước thật sự sạch sẽ. Nhưng hiện tại người không ở, trừ phi các nàng nguyện ý đãi ở đống rác, cũng không biết có phải hay không tâm lý ám chỉ. Dư Hoàn Hoàn tổng cảm thấy trong ký túc xá không khí không tốt lắm ân y nàng đi đem cửa sổ đều mở ra, liền cùng Viên Tiểu Đông các nàng cùng nhau làm vệ sinh. Một lát sau, Doãn San tới, Tôn Mẫn Lị cũng đã trở lại. Chúng ta đã làm hơn phân nửa, dư lại chính là các ngươi. Tôn Mẫn Lị ngươi cũng thật lôi thôi. Chờ hạ môn khẩu kia đôi rác rưởi chính ngươi dẫn đi, Viên Tiểu Đông ném xuống rẻ lau. Lôi kéo Dư Hoàn Hoàn đi rửa tay. Dù sao các nàng nơi khu vực đều quét tước sạch sẽ. Dư lại nàng mới mặc kệ. Ba người rửa tay cầm bao. Liền rời đi, Tôn Mẫn Lị nhìn cửa kia đôi rác rưởi. Sắc mặt khó coi, Doãn San nhìn nàng một cái. Cũng đi cầm bao. Ký túc xá này ta liền không trụ quá mấy ngày. Vệ sinh liền giao cho ngươi. Từ tài vụ chỗ ra tới. Dư Hoàn Hoàn mới cùng Viên Tiểu Đông các nàng nói lên không được giáo tính toán. Chờ hạ ta đi tìm Lý lão sư, cùng nàng xin một chút, nếu có thể nói, ta đem giường ngủ bảo lưu lại tới, ban ngày ở trường học, buổi tối về nhà, vậy ngươi thật không được giáo. Viên Tiểu Đông đầy mặt đáng tiếc, ba người đánh tới đến Hải Đại liền cùng tiến cùng ra. Hiện tại Dư Hoàn Hoàn không được giáo. Nàng tổng cảm thấy không thói quen, dù sao ban ngày cũng ở a, chính là buổi tối cùng cuối tuần, ngươi được lắm, này kết hôn liền thành hiền thê lương mẫu, mỗi ngày về nhà bồi lão công, ta như thế nào cảm thấy ta lời này càng nói càng toan đâu. Không được, ta đi tìm ta ra hồ vĩ cũng kết hôn đi, lời này vừa nghe chính là vui đùa. Ba người hi hi ha ha cười nói, hướng giáo vụ chỗ đi. Ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại là học sinh, không thể bởi vì, không đợi Lý lão sư đem nói cho hết lời, Dư Hoàn Hoàn liền chạy nhanh đệ cái hồng vở qua đi. Lão sư, ta kết hôn, Lý lão sư kinh ngạc nhìn nàng một cái. Mở ra tiểu hồng bồn, cẩn thận mà nhìn một chút, nàng mới nhìn về phía Dư Hoàn Hoàn, ngươi đã là bổn thị người, lại kết hôn, nhiều ta cũng liền không nói. Hết thảy vẫn là muốn lấy học tập là chủ, là lão sư từ văn phòng ra tới. Dư Hoàn Hoàn không tự giác thả lỏng lại. Lý lão sư quá nghiêm túc. Mỗi lần thấy nàng, nàng đều không tự giác khẩn trương. Viên Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai đều còn chờ nàng. Nàng chạy nhanh đi qua đi. Đồng ý, khẳng định đồng ý. Ta chính là có kết hôn bổn, nàng có điểm tiểu khoe khoang. Xem người dễ dàng như vậy. Ta đều tưởng cùng Hồ Vĩ đi ra ngoài thuê nhà trụ tính, Viên Tiểu Đông hâm mộ nói. Nàng cùng Hồ Vĩ trong nhà đều là bình thường điều kiện. Mỗi tháng sinh hoạt phí cũng không nhiều, yêu đương phí tổn đại. Mỗi tháng quang hẹn họ ăn cơm khai phòng, đều là một bút mở rộng ra tiêu. Hồ Vĩ cùng nàng nói vài lần, tưởng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài thuê nhà trụ. Bất quá Viên Tiểu Đông vẫn luôn không đồng ý. Nàng luyến tiếc hai cái bạn tốt, ngươi muốn thật muốn đi ra ngoài thuê nhà, đừng băn khoăn ta, Triệu Mai Mai nói, ta liền nói, sao mỗi phùng có tân sinh nhập giáo. Trong trường học liền phá lệ náo nhiệt, sinh viên năm nhất nhập giáo, là muốn quân huấn, hai ngày này thường xuyên có thể thấy ăn mặc áo ngụy trang. Kêu khổ không ngừng tân sinh, bị tuổi trẻ huấn luyện viên mang theo vây quanh trường học chạy. Một mảnh khí thế ngất trời, mỗi lần tân sinh nhập giáo, đều sẽ nhắc lên từng trận nghị luận, tự nhiên là học ca nghị luận học muội, học tỷ nghị luận học đệ, thật giống như lần này Viên Tiểu Đông liền không thiếu cùng Dư Hoàn Hoàn các nàng nghị luận. Sinh viên năm nhất mấy cái lớn lên soái học đệ, Viên Tiểu Đông tốt nhất này khẩu, đừng nhìn nàng lớn lên rất vô hại một nữ hài, nhưng thập phần chú trọng sắc tướng. Trong trường học cái nào hệ có cái gì hoa dạng mỹ nam. Minh tinh tân ra cái gì tiểu thịt tươi nàng đều biết. Còn làm không biết mệt thích cùng Dư Hoàn Hoàn, Triệu Mai Mai thảo luận. Vì việc này, Hồ Hồ Vị ăn qua không ít làm giấm, nhưng nàng vẫn luôn không sửa, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chính mình tuy bị người xuyên đã chết, nhưng cũng có thưởng thức nam sắc quyền lợi. Bất quá nàng cũng chính là có sắc tâm không sắc đàm mân y, nhìn đến không? Cái kia chính là Du Đàm Vĩ, tên có phải hay không rất giống tiểu thuyết nam chính, viên người ngày nào đó lấy hắn đương bản gốc viết một cái nam chủ. Khẳng định đại được hoan nghênh, 9 tháng thiên chính nhiệt. Thái dương giống cái đại hỏa cầu dường như treo ở không trung. Phóng thích cực nóng năng lượng, viên tiểu đông lôi kéo Dư Hoàn Hoàn, một đường theo dâm mát đi, còn không quên cho nàng chỉ ở sân thể dục thượng đám kia tân sinh trung xoái nhất cái kia nam sinh. Dư Hoàn Hoàn theo xem qua đi, nàng có rất nhỏ cận thị, căn bản thấy không rõ ai là ai. Bất quá viên tiểu đông nói lại cho nàng rất lớn hứng thú. Nàng trêu chọc hỏi, vậy ngươi nói ta viết như thế nào? Viết cái sinh viên năm nhất tiểu chó săn, bạch phú Mỹ nhu nhược học tỷ. Viên tiểu đông một phách bàn tay, đứng lại không đi rồi. Ta xem hành, học tỷ liền viết cái mặt ngoài thuần tịnh như liên, nội tâm nhiệt tình như lửa. Tiểu chó săn khuynh mộ học tỷ nội tâm ngo ngoe dục dịch. Còn nội dung chính ăn mặc không có việc gì. Hai người ngươi lưu lại đây ta lưu qua đi. Nàng nhất thời não động mở rộng ra. Bla bla nói. Nói được đặc biệt rõng rạc hùng hồn. Tiểu đông, ngươi có phải hay không lấy chính mình đương nữ chủ bản gốc a? Một lát sau, Dư Hoàn Hoàn đột nhiên hỏi. Viên tiểu đông lúc này mới phản ứng lại đây. Đuổi theo muốn đi đánh nàng. Hai người vui đùa ầm ĩ. Liền chạy xa, huấn luyện viên hạ lệnh nghỉ ngơi 20 phút, này đàn chịu đủ thao luyện tân sinh ngay sau đó lập tức giải tán. Sân thể dục biên ghế dựa chỗ, mấy cái nam sinh đứng chung một chỗ uống nước nói chuyện phía money, bên kia hai cái học tỷ lớn. Lên không tồi, trong đó một cái nam sinh nói, đừng nói học tỷ nghị luận học đệ, này đó học đệ cũng không thiếu nghị luận học tỷ, đã trải qua thi đại học. Tiến vào đại học tựa như thả bay chim nhỏ, yêu đương sẽ không bị lão sư tìm ra trường, truy cái học tỷ cũng không phải không được, cũng bởi vậy hiện tại tâm thái đặc biệt tùy ý, nếu là không này muốn mạng người quân huấn liền càng tốt. Bất quá quân huấn cũng không phải không có chỗ tốt, vừa lúc có thể hướng các nữ sinh bày ra nam tính dương cương. Mấy cái nam sinh chiều bên kia xem, Du Đàm Vĩ cũng theo xem qua đi. Lại không có hứng thú mà lại thu hồi ánh mắt, tuổi trẻ mặt đã có góc cạnh, một đôi chân dài, lại xoái lại khóc bộ dáng, đứng ở trong đám người chính là chú mục tiêu chí, mấy cái xuyên áo ngụy trang nữ sinh đứng ở không xa địa phương. Do dự mà có phải hay không muốn lại đây, loại này cảnh tượng Du Đàm Vĩ thấy nhiều, hắn ném xuống trong tay bình nước, nói câu thượng WC liền tránh ra. Từ này chỗ sân thể dục đi có buồng vệ sinh địa phương. Phải đi rất xa lộ, Du Đàm Vĩ tránh thái dương đi đường nhỏ, vòng qua mấy cây cùng một mảnh nhỏ mặt cỏ. Hắn khóe mắt dư quang quét đến kia hai cái học tỷ còn chưa đi. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải ngươi lấy chính mình đương bản gốc, ngươi xem học tỷ nội tâm cuồng nhiệt như lửa, mặt ngoài rồi lại thuần tịnh vô hại. Tiểu chó săn liền bắt ngươi nói cái kia Du Đàm Vĩ đương bản gốc. Tấm tắc, tiểu đông, ngươi sẽ không sợ ta cùng Hồ Vĩ nói, hảo ngươi cái viên. Ta rõ ràng là bắt ngươi đương nữ chủ bản gốc, ngươi xem có trường ta như vậy nữ chủ sao. Rõ ràng ngươi nhất thích hợp, dáng người nhỏ xinh, tựa như thiếu nữ, mặt ngoài thanh đạm như mây. Nội tâm muộn tao vô cùng, ta nơi nào muộn tao lạp. Ngươi không muộn tao, ngươi có thể nghĩ ra tân sinh tiểu chó săn cùng học tỷ ngạnh. Ngươi cho ta không trộm xem ngươi viết tiểu thuyết, viên nhỏ a, không phát hiện a, xem đến ta kia kêu một cái xuân tâm nhộn nhạo. Hai nữ sinh đùa giỡn rời đi, vô tội nằm cũng trúng đạn tiểu chó săn Du Đàm Vĩ mặt hắc như mực. Sau buổi chiều thời điểm, Lâm Phân gọi điện thoại, thuyết Minh Thiên muốn đi tùy tiền biếu. Nhưng nàng ngày mai còn muốn đổi một khác chàng, hỏi nữ nhi có hay không thời gian đi, Dư Hoàn Hoàn tính hạ, nàng ngày mai buổi sáng liền một tiết khóa, buổi chiều kia tiết có đi hay không đều được, liền đáp ứng xuống dưới. Đúng là tan học thời điểm, dạy học đại lâu người đến người đi. Dư Hoàn Hoàn chỉ lo nói điện thoại, không cẩn thận đụng vào cá nhân. Mẹ, ta không cùng ngươi nói. Buổi tối trở về nói, nàng treo điện thoại, vội đi xem bị đụng vào người kia, là trung niên nữ nhân, cực tuổi trẻ, từ trắng nõn làn da cùng ăn mặc chi tiết, là có thể nhìn ra là cái gia cảnh hậu đãi, như là cái nào học sinh gia trưởng. Cực xin lỗi, đều do ta, chỉ lo tiếp điện thoại, không thấy lộ, a di ngươi không sao chứ. Nữ hài trên mặt áy náy thực rõ ràng, Thái Duyệt đương nhiều năm như vậy lão sư, đối hiện tại người trẻ tuổi quá rõ ràng, tùy ý, lấy tự mình vì trung tâm, nói trắng ra là chính là ích kỷ không màng người khác. Đi ở trên đường đụng vào người, có thể có một câu thực xin lỗi liền không tồi, còn không tình nguyện giả từ, khả năng cũng cùng nữ hài diện mạo có quan hệ, thuần tịnh điểm mỹ, khóe mắt cong cong. Vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm ơn y, không có việc gì. Về sau đi đường khi nhìn lộ Thái Duyệt đi xem chân. Màu kaki tiểu da dê dài thượng ấn cái không hiện dấu chân. Đổi thành ngày thường, nàng khẳng định sẽ thực không vui. Hôm nay tâm tình lại cực kỳ bình tĩnh. Là, a di, ta về sau sẽ chú ý. Thái Duyệt gật gật đầu. Tính toán rời đi, nhấc chân khi mới phát hiện chân rất đau. Hết chương.